Nếu vậy thì nhiệm vụ hoàn thành ước nguyện chén thánh thì ta ước sở hữu tàu hải tặc Voyager. Tinh xác nhận, ở vùng biển ngoài khơi không gian hệ thống xuất hiện tàu hải tặc Voyager neo đậu. Chuyển ta tới thế giới tiếp theo luôn đi. Tinh xác nhận, đang tiến hành xuyên qua. Bắt đầu xuyên qua 3, 2, 1 cách chương.